Nhưng còn Gia Khanh, chẳng lẽ tôi nhục nhã rút lui, bỏ mặc Gia Khanh cho thằng Hòa độc quyền quản lý? Thật là tấn thoái lưỡng nan. Chợt mắt tôi sáng lên, tôi nói với bá, tao sẽ luyện giọng. Bá tròn xoe mắt. Luyện giọng? Ừ, muốn hát hay phải luyện giọng. Nhưng mày luyện giọng bằng cách nào? Ra biển. Hàng ngày ra trước biển đứng hú, có người bảo vậy, đến chừng nào tiếng hú át được tiếng sóng là mình thành tài. Nhưng biển xứ mình xa lắc xa lơ, làm sao mày mò ra đó nổi? Ừ ha. Tôi thở dài thất vọng, nhưng tôi sực nhớ ra. Tao sẽ luyện giọng cách khác. Cách nào nữa? Tôi hí hửng khoe, còn một cách, tao sẽ thò đầu vô lưu nước. Chi vậy? Hú. Bá giật mình. Lại hú? Ừ. Muốn hát hay thì phải hú hay. Người ta bảo vậy, không hú được ngoài biển, thì tao hú trong lưu. Bá lừ mắt nhìn tôi. Nhưng mày thì không luyện giọng kiểu đó được. Tôi ngạc nhiên, sao vậy? Lưu sẽ bể. Tôi cười. Tao có trèo hẳn vô lưu đâu mà bể. Tao đứng bên ngoài, chỉ có cái đầu là thò vô thôi. Thì vậy, tao có nói là mày trèo hẳn vô lưu đâu. Chỉ cần mày thò đầu vô hú, cái lưu bể tan liền. Sao bể được? Sao không được? Giọng mày êm như lựu đạn nổ, lưu nào chịu nổi? Nói xong, bá cười toe toét. Nó hào hứng khoe đủ 32 cái răng đười ươi, trong khi đó tôi ngồi chết trân, không thốt được một lời. Cười đã, ngoảnh mặt lại thấy tôi yểu xìu như bánh đa nhúng nước. Bá có vẻ động lòng, nó dịu dàng khuyên. Thôi, đừng buồn nữa, hát hay không bằng hay hát một mình. Cái thằng, nó an ủi mà cứ y như là nó chọc quê tôi. Nhưng tôi phớt lờ, tôi đang rầu rĩ, tôi chẳng buồn chửi nhau với nó. Tôi chỉ nói, giọng ngậm ngùi. Tao có buồn gì đâu. Bá khăng khăng. Có, giờ mặt mày tao biết mày đang đứt từng khúc ruột. Sợ bá khám phá ra tâm sự u uẩn của mình, tôi vội nhoẻn miệng cười. Đứt đâu mà đứt, tao cười nè. Bá quan sát tôi một hồi, rồi gục gạt đầu. Vậy là tốt, nhưng mà nè, bá bỗng hỏi. Mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm. Mày thú thật đi, tại sao tự dưng mày lại khoái vào ban văn nghệ dữ vậy? Câu chất vấn thình lình của bá khiến tôi giật nảy người. Sau khi tặng hắn 2-3 cái để quản binh nghỉ kế, tôi giả bộ ngây thơ đáp. Tao hả? Tao thích vào ban văn nghệ bởi vì tao muốn đóng góp một cái gì đó cho lớp. Tôi chưa nói dứt câu, bá đã ngã lăn ra giường, cười sằng sặc. Ha ha, đóng góp cho lớp. Mày tưởng tao là con nít hả Khoa? Tôi đỏ mặt. Tao nói thật mà. Bá chỏi tay ngồi dậy và nhếch mép nhìn tôi. Thật cái khỉ móc. Mày nói kiểu đó có ma mới tin mày. Rồi bá nghiêm giọng nói. Chỗ anh em, mày cứ nói thật đi. Tao chứ có phải tụi thằng Nghị đâu mà mày giấu. Sao? Tại sao mày khoái vào ban văn nghệ? Bá làm tôi phân vân quá chừng. Thoạt đầu, tôi chỉ định hỏi ý kiến nó về chuyện tôi có nên trở thành ca sĩ hay không. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi thương Gia Khanh. Tôi sợ nó cười vào mũi tôi. Nhưng đến nước này, tôi chẳng buồn giữ bí mật nữa. Tôi đã không trở thành ca sĩ, coi như hết đường tiếp cận sao chổi Ha Lây. Nếu không liều mạng bày tỏ nỗi niềm cùng bá, cứ giữ mãi nỗi nhớ thương trong bụng, sẽ có ngày tôi bị ung thư bao tử. Bá là đứa ma mảnh, thổ lộ tâm sự với nó, biết đâu nó chẳng chỉ được vài chiêu đối phó với đời. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi đành ngần ngừ thú nhận. Ta muốn vào ban văn nghệ là bởi vì thấy tôi ấp a ấp úng lâu lắc, bá sốt ruột. Bởi vì sao? Làm gì mà mày cà lăm hoài vậy? Tôi nuốt nước bọt. Bởi vì ta muốn được như thằng Hòa. Bá xỏ ngọt. Tức là mày muốn có một đôi mắt lé? Không phải chuyện mắt mũi. Tôi liếm môi và nói một cách khó khăn. Ta muốn được hát song ca. Câu trả lời của tôi khiến bá ngẩn ngơ. Nó dương mắt ếch. Hát song ca? Chi vậy? Rồi như sực hiểu, Báp vỗ đùi đánh đột một phát, và không đợi tôi trả lời, nó sửng sốt kêu lên. Hay là mày cũng mê em Gia Khanh? Tôi không dám nhìn bá, tôi ngó lơ chỗ khác, và bẽn lẽn gật đầu. Bá như không tin vào mắt mình, nó giơ hai tay lên trời, trù tréo. Trời ơi là trời, tam tạng mê gái, loạn rồi. Tôi đưa tay lên miệng xịt khẽ. Nhỏ nhỏ chút mày, coi chừng tụi thằng Nghị nghe thấy, chết tao. Bá khịt mũi. Mày khỏi lo. Tụi nó đi chơi bia hết rồi. Nhưng mà nè, mày mết em Gia Khanh thật hả? Thì thật. Tôi ngượng ngùng đáp. Bá tròn xoe mắt. Sao lạ vậy? Trước nay mày ghét tụi con gái lắm mà. Ừ, nhưng mà đó là hồi trước. Bây giờ không hiểu sao tao lại hết ghét. Mà chuyển qua thương. Giọng bá tình quái. Ừ. Tôi đáp và cảm thấy mặt mình đỏ lên. Bá tặc lưỡi. Ngộ quá hen. Không hiểu em Gia Khanh có bùa ngải gì mà tụi mày đứa nào cũng đổ xô vào thương nó. Rồi nó gật gù tự giải thích. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Xét về nhan sắc lẫn tính tình, Gia Khanh xứng đáng là hoa khôi của lớp. Đệ tử nhà Phật như mày mà còn mết nó, huống gì những đứa khác. Tôi nhìn bá dò hỏi. Còn mày? Tao sao? Mày có mết Gia Khanh không? Bá nhún vai. Tao là trường hợp đặc biệt. Tao không có máu mê gái như tụi mày. Tao chỉ khoái làm giáo sư. Muốn làm giáo sư thì phải có học trò. Tôi gài bẫy. Tao tình nguyện làm học trò mày. Chi vậy? Bá nheo mắt, hỏi giọng ngờ vực. Tôi cười toe. Để nhờ mày chỉ giáo vài đường, đặng đối phó với tụi thằng Ngữ thằng Hòa chứ chi. Tự dưng, được tôi tôn làm sư phụ, bá khoái lắm. Nó gật đầu hào phóng. Được được, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì đâu có khó. Mày yên chí, tao sẽ giúp mày đánh bại tụi anh Văn. Thấy bá nổi máu cục bộ anh Văn Pháp Văn, tôi mừng rơn, liền dở giọng ai oán đế thêm. Tao chỉ sợ Gia Khanh nó học anh Văn, nó chê tụi Pháp Văn mình. Đúng như tôi nghĩ, nghe đụng đến tụi Pháp Văn mình, bá sừng sộ liền. Sức mấy mà nó dám chê? Tụi con trai anh Văn là cái thá gì? Tụi nó đứa nào đứa nấy mặt mũi trồng phát ớn, chả bù với tụi Pháp Văn mình. Tụi mình đứa nào cũng đẹp trai. Nói xong, tự nhiên bá nhe răng cười hì hì và đưa tay lên gãi cổ, vẽ lấp liếm. Chắc nó sực nhớ đến thằng Quang Súng và họa sĩ Vinh Rổ trong phe Pháp Văn tụi mình. Để đỡ lúng túng, báp vội chuyển sang bươi móc chuyện học tập. Hơn nữa tụi Pháp Văn mình, đứa nào học cũng khá. Tụi anh Văn thua xa. Tụi nó suốt ngày cứ rong chơi, picnic, có lo học hành gì đâu. Lần này thì bá nói đúng được phân nửa. Về Pháp Văn, quả thật, học không đến nỗi tệ. Tháng vừa rồi, tôi đứng hạng 3, còn bá đứng hạng 6. Nhưng phe anh Văn cũng chẳng kém gì, thậm chí tụi nó còn siêu hơn tụi tôi. Hai vị trí nhất và nhì vừa qua đều thuộc quyền sở hữu của phe anh Văn. Vậy mà bá dám bảo tụi anh Văn thua xa. Nó đúng là chúa khoác lác. Thấy bá bắt đầu cao hứng ba qua, tôi bỗng đâm lo. Nếu cứ theo cái đà này, lát nữa tham mưu cho tôi chuyện tình cảm. Dám nó chỉ đâu hỏng đó. Tôi liền vội vã can gián. Thôi thôi, chuyện học tập để đó tính sao. Bây giờ mày chỉ tao cách chống chọi với tụi thằng Hòa thằng Ngữ đi. Một chống hai, làm sao tao địch lại? Bá hừ mũi. Mày ngốc quá. Mày đang lâm vào tình huống một chống ba, chứ không phải là chống hai. Chống ba? Tôi chừng hững. Chứ sao? Đứa nào nữa vậy? Thằng Nghị. Nghị? Tôi kêu lên kinh ngạc. Bá thản nhiên. Nó chứ ai? Tiết lộ của bá khiến tôi sững sờ. Tôi ấp úng nói. Tao có thấy nó làm gì đâu. Bá cười khẩy. Chính nó không làm gì mới nguy hiểm. Thằng Nghị hơn người là ở chỗ đó. Nó không phơi gan phơi ruột ra ngoài như tụi mày. Tụi mày là lửa, nó là than. Lửa cháy một hồi rồi tắt, còn than thì cứ ngung ngút cháy hoài. Chừng nào nó đốt em Gia Khanh thành tro, nó mới thôi cháy. Tôi ngơ ngác. Nó đốt Gia Khanh sao tao không biết? Bá nhếch mép. Đần độn như mày làm sao biết nổi. Phải thông minh như tao mới thấy được mưu mô của thằng Nghị. Trong tụi mình, chỉ có nó là có xe Honda. Đó là một lợi thế vô song. Nếu mày tin ý, mày sẽ thấy trong tất cả các cuộc đi chơi của tụi anh Văn, bao giờ thằng Nghị cũng dành chở em Gia Khanh. Mà ông bà mình thì lại nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thoạt đầu, nghe thằng bá chửi tôi đần, tôi giận tím ruột. Nhưng sau khi nghe nó phân tích tình hình một hồi, tôi quên hết giận hờn. Lòng tôi chỉ dậy lên nỗi lo thằng Nghị. Nghị tẩm ngẫm tầm ngầm còn nguy hiểm gấp mấy lần Hòa và Ngữ. Vậy mà trước nay, tôi không đề phòng nó. Tôi chỉ lo rình rập hai tên thi sĩ và ca sĩ phổi bò kia. Ngu ơi là ngu. Tôi nói, cố tự trấn an. Nhưng đâu có phải thằng Nghị chở Gia Khanh đi một mình. Còn thằng Ngữ, thằng Hòa đi chung nữa chi? Bá biểu môi. Thằng Ngữ, thằng Hòa thì làm quái gì? Tụi nó đạp xe lết hết đằng sau, chỉ tổ hít bụi. Bá nói đúng. Xe thô sơ làm sao chọi lại xe cơ giới. Tôi còn tệ hơn Hòa và Ngữ. Tôi không có nổi một chiếc xe đạp. Mỗi lần đi đâu xa, tôi toàn nhờ bá đèo đi. Còn từ nhà đến trường, tôi lẻo đẻo cuốc bộ. Nếu thằng Nghị nổi hứng chở Gia Khanh lượn qua trước mặt tôi sẽ hít bụi mệt nghỉ. Phổi tôi sẽ dơ, vi trùng lúc nhúc. Tôi sẽ ho ra máu. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ lăn đùng ra chết. Người ta sẽ đốt thi hài của tôi ra tro, hệt như thằng Nghị lén lút đốt trái tim của Gia Khanh ra tro vậy. Còn Gia Khanh, nó sẽ không bao giờ biết tôi chết chính là vì nó. Vì nó khoái ngồi trên xe thằng Nghị, mà nó không chịu leo xuống đất đi bộ cùng tôi. Những hình ảnh u ám đó cứ lẩn vẩn trong đầu, khiến tôi sụi lơ. Tôi thở dài nói với bá, vậy bây giờ tao phải làm gì? Bá cắn môi trầm ngâm. Để tao nghĩ đã. Nghĩ lẹ lẹ đi. Mặt tôi nóng nảy thúc giục, bá chậm rãi lắc đầu. Tao không nghĩ ngay được đâu. Đây là chuyện nghiêm túc, đòi hỏi phải có thời gian nghiền ngẫm. Tao hẹn mày 3 ngày. Bá đã nói vậy, tôi không dám giục nó nữa. Giục nó sẽ cho là tôi không nghiêm túc. Nó sẽ chẳng thèm làm sư phụ tôi nữa. Mà tôi, trong thời điểm này, tôi cần có sư phụ biết bao. Tôi đang tầm sư học đạo. Dĩ nhiên, không phải là đạo Phật của một thời ghét cay nhan sắc, mặc dù đạo hiệu của tôi bây giờ vẫn được bắt đầu bằng chữ Thích. Đệ tử là Thích Gia Khanh. 3 ngày sau, tôi kéo bá ra quán cà phê. Trước đây, hồi học làm thơ, tôi đãi Ngữ cà phê đen. Bây giờ học yêu, tôi đãi bá cà phê sữa. Tình yêu quan trọng hơn thơ ca gấp 1 tỷ lần, vì vậy tôi không ngần ngại dốc cạn túi ra cung phụng sư phụ. Nhưng ngồi một hồi, thấy sư phụ cứ rung đùi nhâm nhi từng ngụm cà phê mà nhả khói cấp tăng mù mịt. Chưa có vẻ gì muốn chỉ giáo, tôi sốt ruột hỏi. Sao? Mày nghĩ ra chưa? Bá từ tốn. Rồi. Rồi là sao? Từ từ tao nói. Phán xong một câu, bá lại liêm diêm thả hồn theo khói thuốc. Trong khi đó, tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải ổ kiến lửa, mắt không ngừng theo dõi vẻ mặt trịnh trọng của bá. Đã mấy lần tôi tính mở miệng dục, nhưng sợ cắt đứt luồng tư tưởng vĩ đại trong đầu nó. Tôi đành mím chặt môi lại. Đến khi uống gần hết ly cà phê và châm sang điếu thuốc thứ hai, bá mới chậm rãi cất tiếng. Tao đã nghỉ suốt 3 ngày đêm nay rồi. Bá ngừng lại một chút để tăng thêm phần long trọng, rồi hắn giọng dạy tiếp. Theo tao, để chinh phục được trái tim inox của em Gia Khanh, trước tiên mày phải tuân thủ một lệnh cấm nghiêm ngặt. Lệnh cấm? Tôi trố mắt. Bá gật gù. Ừ, cấm hát. Mày không được mở miệng hát bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Tiếng hát khủng khiếp của mày là một vũ khí phản chủ. Chỉ cần Gia Khanh nghe mày hát một lần, là không bao giờ em dám bén mảng lại gần mày. Mày phải ghi xương khắc cốt điều đó. Lệnh cấm của bá quá khắt khe, khiến tôi đâm lo. Tôi nhìn bá nhăn nhó. Tao không hát trước mặt Gia Khanh là được rồi. Những lúc không có nó, tao muốn hát hò gì kể tao chứ? Bá quát mắt. Không được. Hát hoài, mày sẽ quen miệng. Tục ngữ có câu, ăn cắp quen tai ngủ ngày quen mắt. Hát cũng như ăn cắp vậy. Làm hoài sẽ quen, nguy hiểm lắm. Thật tôi chưa thấy ai ăn nói liều mạng như bá. Nó so sánh chuyện ca hát với chuyện ăn cắp, khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Nhưng tôi không dám cãi. Sư phụ dẫu nói sai, đệ tử cũng đành phải khép nép gật đầu. Được rồi, tao sẽ không bao giờ ca hát nữa. Bất cứ nơi đâu? Bất cứ nơi đâu? Bất cứ lúc nào? Tôi rầu rĩ, bất cứ lúc nào. Bá có vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của tên đệ tử si tình. Nó gục gặt đầu. Tốt lắm. Bây giờ tới bước thứ hai, bước tấn công. Hai chữ tấn công đầy hứa hẹn kia có một ma lực mãnh liệt. Tài tôi lập tức giỏng lên, còn trái tim thì đập thình thịch như cối giã gạo. Tấn công bằng cách nào? Tôi hồi hộp hỏi. Bằng thơ. Bằng thơ? Tôi kêu lên bàng hoàng và cảm thấy lòng mình như thắt lại. Tưởng thằng bá nó bài vẽ hay ho thế nào, chứ nó xúi tôi làm thơ thì chẳng khác nào nó đẩy tôi vào chỗ chết. Thi sĩ tài hoa Ngu Kha đã kiên trì tỏ tình với Gia Khanh hết bài thơ này đến bài thơ khác, còn không lay chuyển nổi trái tim inox của nó. Tài cán lằng nhằng cỡ tôi ăn thua gì? Vẻ mặt thất sắc của tôi khiến bá ngạc nhiên. Làm gì mày tái mét thế? Hay là mày sợ? Việc gì phải sợ, nhưng tao thấy kế hoạch của mày không ổn. Tôi nói như mếu. Tấn công bằng thơ thì đến Tết Congo mới mong có kết quả. Thằng Ngữ làm cả khối thơ tình cho Gia Khanh mà có thu hoạch được gì đâu. Bá nhìn tôi lầm lầm. Thằng Ngữ làm thơ cho Gia Khanh hồi nào? Tôi thở dài chẳng buồn giấu giếm. Ngu Kha chính là nó. Hà hà, bá cười khinh khỉnh. Vậy mà tao hỏi, nó cứ chối bai bãi. Được rồi, nó sẽ biết tay tao. Rồi bá liếc tôi trách. Còn mày nữa, cả mày cũng giấu tao. Tôi chống chế. Tại thằng Ngữ nó dặn tao giữ bí mật cho nó. Vả lại, hồi đó khác. Hồi đó tao chưa thấy thương Gia Khanh. Nói xong, tôi bất giác thấy ngượng ngùng và vội vã nhìn xuống đất. Bá đúng là một bậc sư phụ có lương tâm. Thấy tôi xấu hổ, nó không nỡ chọc quê mà gật gù độ lượng. Mà thôi, chuyện cũ bỏ qua, bây giờ tính tiếp chuyện mới. Nghe nhắc chuyện mới, tôi giật mình ngước lên. Chuyện làm thơ hả? Thì chuyện đó chứ chuyện gì? Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Thôi thôi, tao không làm đâu, tao đã nói rồi. Sự bướng bỉnh của tôi khiến bá nổi cáo. Nó sẵn giọng. Không có thôi thôi gì hết. Nếu mày cãi lời tao thì mày đi mà tán tỉnh Gia Khanh lấy một mình. Tao không thèm cố vấn cho mày nữa. Thấy bá giận dỗi, tôi bỗng lo sốt gió. Tôi đang cần nó như cá cần nước. Nó mà bỏ rơi tôi, có cho vàng tôi cũng chẳng dám tấn công Gia Khanh một mình. Vì vậy tôi đành bấm bụng năn nỉ. Thôi được rồi, tao sẽ làm theo lời mày. Tao sẽ làm thơ. Nói chuyện làm thơ mà sao giọng tôi thiểu não như sắp khóc đến nơi. Trước đây tôi hào hứng làm thơ biết bao nhiêu. Tôi mơ trở thành thi sĩ. Tôi thèm làm Nguyễn Du, Nguyễn Bính đến cháy lòng. Tôi đã dẫn thằng Ngữ đi uống cà phê ngày này qua ngày khác để mong nó xúc động mà đăng thơ tôi. Vậy mà bây giờ nghe nhắc đến chữ thơ, tôi bỗng đâm ra sợ hãi. Hồi trước tôi hì hục làm thơ là cốt để đăng báo, cốt để thành thi sĩ. Còn bây giờ, bá bắt tôi làm thơ là cốt để tỏ tình. Hồi trước là nghệ thuật dị nghệ thuật, bây giờ là nghệ thuật dị nhân sinh. Hồi trước, tôi làm thơ có ẻ đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Cùng lắm là nghe thằng Ngữ chê ổng chê eo. Còn bây giờ, mọi sự nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu tôi ngốc nghếch sổ thơ con cóc ra tặng Gia Khanh, không những nó sẽ cười vào mũi tôi, mà nó còn co cẳng chạy dài, không hẹn ngày trở lại. Nếu vậy, thì tao sẽ sống với ai, bá ơi là bá. Dường như đọc được nỗi lo lắng trong mắt tôi, bá hôn hôn động viên. Mày đừng lo, tao sẽ làm chung với mày. Hai đứa xúm vô làm một bài, chắc chắn thơ sẽ hay. Sự hứa hẹn của bá giúp tôi yên tâm phần nào. Tôi gật đầu. Ừ, mày làm phụ với tao đi. Thế là trưa hôm sau, đợi cho tiếng trống tan trường vang lên, tôi với bá nháy nhau ở lại. Hai đứa giả vờ loay hoay tìm cái gì đó trong ngăn bàn để nấn ná đợi cho tụi kia ra trước. Đến khi lớp học vắng que, không còn một bóng, Tôi với bá liền ngồi xích lại bên nhau và xé giấy trong tập ra, bắt đầu làm thơ. Tụi tôi không dám sáng tác tại gia, sợ tụi thằng Nghị dòm ngó. Quả ra thằng bá cóc biết gì thơ với Thẩn. Nó còn tệ hơn tôi. Dù sao tôi cũng được nhà thơ Ngu Kha chỉ cho vài đường nhập môn. Chữ bá thì mù tịt. Nó nhận xét và chê bai thơ của người khác thì giỏi. Còn đến khi tự mình sáng tác, nó bậm môi tẩy tẩy xóa xóa một hồi, rồi cắn bút ngó tôi. Làm thơ khó thật mày ạ. Thì khó chứ sao, tôi đáp giọng yểu xìu. Từ nãy đến giờ, tôi cũng chẳng nghĩ được một câu thơ nào ra hồn. Kiểu này chắc kế hoạch tấn công bằng thơ của bá phá sản đến nơi. Giờ tính sao mày? Bá lại hỏi. Bá đã mất hết vẻ hùng hồn. Nó hỏi tôi y như cậu học trò thỉnh giáo sư phụ. Vẻ mặt hoang mang của nó khiến tôi phì cười. Còn cười nữa, bá nhăn mặt. Thấy sư phụ bắt đầu cáu kỉnh, tôi vội vã làm nghiêm, hiến kế. Giờ chỉ có một cách. Cách gì? Kiếm một tập thơ tiền chiến. Chi vậy? Học tập chứ chi. Thằng Ngữ từng bảo vậy. Lần đầu tiên bá không biểu môi khi nghe nhắc đến tên Ngữ. Nó vừa nếm trải cay đắng của việc làm thơ, nên tỏ ra biết người biết ta hơn trước. Nghe tôi đề nghị, nó đồng ý ngay. Vậy mày đi kiếm đi. Thế là tôi kiếm. Nhưng tôi không nhờ Ngữ. Hỏi Ngữ thì có ngay. Nhưng như vậy, nó sẽ biết tổng tòng tông ý đồ ám muội của tôi. Tôi hỏi mượn mấy đứa lớp khác. Chiều hôm sau, tôi kẹp nách cuốn Việt Nam thi nhân tiền chiến hối hả chạy đi tìm bá. Tôi bắt gặp nó ngoài bàn bi da. Nó đang thi tài với thằng Nghị. Ra đây. Tôi ngoắc bá. Chờ tao chút. Gần xong rồi. Tôi không dám bước vô phòng, sợ thằng Nghị nhìn thấy cuốn sách bửu bối của tôi. Tôi đành đứng chờ ngoài cửa. Lát sau, bá chạy ra. Chuyện gì vậy? Tôi hí hửng giơ cuốn sách lên trước mặt nó. Mặt bá rạng rỡ hẳn lên. Nó khoát tay. Chuồn gấp trước khi thằng Nghị ra. Nó đâu rồi? Nó đang rửa tay trong kia. Vừa nói, bá vừa bá vai tôi kéo đi. Lên trường hả? Tôi hỏi. Bá lắc đầu. Giờ này trường đóng cổng rồi. Đâu có vào được. Tao với mày về nhà. Về nhà? Tôi giật thót. Ừ. Tụi thằng Ngữ thấy sao? Bá hừ mũi. Thấy sao được? Tao với mày tót ra vườn ngồi làm. Về tới nhà, tôi với bá xé vội xé vàng mấy tờ giấy, rồi cầm cuốn sách lẻn ra sau vườn. Lót dép dưới mông, hai đứa ngồi bệt trên bãi cỏ nằm khuất sau bụi dâm bụt cuối vườn. Hồi hộp mở sách ra xem. Cuốn sách dày cộm, toàn những thơ là thơ. Tôi thấy bá chúi đầu vào đọc lấy đọc để. Bài thơ nào trong sách tôi cũng thấy hay, nhưng học tập chúng như thế nào để làm được những bài thơ cũng hay như thế? Sao tôi thấy gian nan quá. Nghiên cứu một hồi, tôi đâm nản chí, liền quay sang bá. Sao mày? Học tập người ta được chút nào chưa? Bá ưỡn ngực. Sao không được? Thông minh như tao học ít hiểu nhiều. Rồi nó phán, giọng hách xì xằng. Mày lấy giấy viết ra đi, tao đọc cho mà chép. Tôi sáng mắt lên. Mày nghĩ ra thơ rồi hả? Ừ, một bài thơ cực kỳ tình tứ. Em Gia Khanh đọc xong, hắn sẽ chết mệt vì mày. Bả chứng nào tật nấy, nó không bỏ được cái thói quên quang. Nhưng lần này, tôi thấy cái thói xấu đó sao mà đáng yêu quá chừng. Cây viết cầm lăm lăm trên tay và ngước mắt nhìn bá dục. Rồi, đọc đi. Bá đẩy gọng kính lên sống mũi, dở giọng trịnh trọng. Bài thơ lịch sử này có tựa đề là Biết đến bao giờ. Biết đến bao giờ nghĩa là sao? Bá nguyết tôi. Mày đừng có hấp tấp, cứ ngồi yên đó nghe tao giải thích. Biết đến bao giờ là một lời nhắn gửi đến Gia Khanh. Nó nói đến tình yêu và nỗi chờ mong mòn mỏi của mày. Khi biết được nỗi lòng của mày rồi, em sẽ tìm cách đáp lại. Thằng bá nói nghe sướng tai thật, nhưng tôi không khỏi lo âu. Biết đến bao giờ em mới đáp lại? Bá gắt. Làm sao tao biết được? Đó là chuyện của em. Nhiệm vụ của mày là đặt câu hỏi. Nhiệm vụ của em là trả lời. Mày hỏi biết đến bao giờ? Có thể em đáp ngay ngày mai, hoặc ngay tối nay, ai mà biết được. Tôi nhủ bụng, chắc Gia Khanh sẽ đáp ngày tối nay. Yên tâm với viễn ảnh sáng sủa đó, tôi không thắc mắc nữa. Tôi múa cây viết lên tay, phấn khởi nói: "Thôi, mày đọc thơ cho tao chép đi." Bá sửa lại cổ áo, hắn giọng đọc. Nó đọc chậm rãi từng câu, mắt không rời khỏi trang sách. Tôi ngồi bên cạnh, hí hoái chép, bụng mừng rơn. Tôi tưởng bài thơ dài, hóa ra chỉ có 4 câu. Chép xong câu thứ 4, thấy bá ngồi im không động đậy, tôi sốt ruột dục: "Đọc tiếp đi, nghĩ gì mà lâu vậy?" Bá cười khì: "Còn đâu nữa mà đọc, hết rồi." Tôi ngơ ngác: "Thơ gì ngắn ngủn vậy?" Bá nhún vai triết lý: "Thơ hay không nể ngắn dài. Bài thơ này tuy có 4 câu, nhưng chứa đựng cả một trời thương nhớ. Thơ vạn câu chưa chắc ăn nổi. Không tin, mày đọc lại xem." Tôi đưa bài thơ lên sát mắt, lẩm nhẩm đọc: "Biết đến bao giờ em biết yêu, cho tôi theo với kéo tôi nhiều. Tôi biết tình em e ấp lắm, bên nhau mà xa cách bao nhiêu." Quả thật, càng đọc, tôi càng nhận thấy đây là một bài thơ tuyệt tác, da bụng không ngớt khen thầm thằng bá. Nó đích thị là một thiên tài. Bắt làm một mình, nó nặng không ra một chữ, nhưng đưa thơ người khác vào cho nó học tập nhanh ghê. Thơ nó hay không thua gì thơ Tiền Chiến, lại hợp tình hợp cảnh làm sao. Thấy tôi gật gà gật gù, bá hớn hở: "Thơ hay không?" "Tuyệt," tôi tấm tắc khen. Bá phỏng mũi: "Tao đã nói rồi mà, thơ hay cần quái gì dài." Tôi lại buột miệng: "Ừ, ngắn mà hay ghê." "Thì vậy." Cái cảnh mẹ hát con khen hay diễn ra thật xúc động. Bá phải nhắm mắt lại để lòng khỏi rưng rưng. Lát sau, nó mở mắt ra, và để trả ơn tôi, nó khen: "Mắt mày không lé, mày có cặp mắt tinh tường. 10 năm nữa, mày sẽ trở thành một phê bình gia trứ danh." Mỗi lần nịnh tôi, bá đều phong cho tôi một tước, hết triết gia đến họa gia. Và bây giờ là phê bình gia, nhưng tôi cần quái gì những thứ gia xa vời đó. Tôi chỉ quan tâm đến thứ gia trước mắt, Gia Khanh. Vì vậy, tôi nôn nóng nói: "Chuyện 10 năm sau, để 10 năm sau tính. Còn bây giờ, tao chép lại bài thơ gửi thằng Ngữ nghe." "Khoan đã." Bá vội vã xua tay: "Cho tao nghĩ ra cho mày một cái bút hiệu đã." "Ừ hen." Tôi sực nhớ ra bài thơ chưa có tên tác giả. Trong khi tôi đang loay hoay nghĩ xem nên đặt tên gì, thì bá đã sốt sắng giảng giải: "Trong trường hợp của mày, cái bút hiệu phải nói lên được tâm tư của tác giả. Chẳng hạn bông hồng nhung tượng trưng cho tình yêu nồng cháy. Mày có thể lấy bút hiệu là Hồng Nhung." Tôi rụt cổ: "Thôi đi mày, bút hiệu gì mà nghe như tên con gái." Bá tặng hắn: "Hay mày lấy đại tên TTKH đi." Tôi gãi đầu nghi hoặc: "Sao tao thấy tên này có vẻ quen quen?" Bá thản nhiên: "Thì đó là tác giả của bài Hai Sắc Qua Ti Gôn tao mới đọc khi nãy. Nhưng TTKH của mày là TTKH hiện đại. TTKH tức là Tôi Thương Khanh." Tôi chắp hai tay trước ngực: "Thôi thôi, cho tao xin. Có Thương Khanh thì thương đàng hoàng. Thương kiểu đó, nó tưởng tao ăn cắp thơ của TTKH thì khốn." Bá thở một hơi dài thường thượt, giọng ngán ngẩm: "Tao chọn dùm cho mày toàn bút hiệu hạng nhất. Thằng Ngữ làm thơ cả đời cũng chỉ mong có được một bút hiệu như vậy mà nghĩ không ra. Còn mày thì lại chê. Thôi thì mày lấy Quách tên Khánh Khoai vậy." Tôi trố mắt: "Khánh Khoai? Bút hiệu gì lạ vậy?" Bá nhún vai: "Thì Khánh Khoai là Khoái Khanh, cũng như Thanh Khương là Thương Khanh. Có gì đâu mà lạ." Tôi cười như mếu: "Thôi mà bá, tao nhờ mày giúp thật, còn mày thì lại giỡn." Bá cao có: "Giúp cái khỉ mốc. Tao nói thật mày không nghe, tao phải nói giỡn chứ sao. Còn nếu không tín nhiệm tao, mày đi tìm thằng Ngu Kha mày hỏi." Nghe bá nhắc đến Ngu Kha, tôi chợt sáng mắt lên. À, hay là mình đặt bút hiệu theo cách của nó. Cách của ai? Của thằng Ngu Kha. Bá biểu môi: "Cách của nó hay ho gì mà bắt chước." Tôi bên giật ngữ: "Hay chứ sao không, Nó chơi trò ghép tên độc lắm. Ghép tên sao? Tôi tặc lưỡi giải thích. Nó ghép tên nó với tên Gia Khanh. Ngu Kha, tức là chữ Ngữ Khanh đó. Tiết lộ của tôi khiến Bá nghệch mặt ra. Nó hít hà. Chà chà, thằng Ngữ này ranh ma gớm. Nó làm chuyện động trời như vậy mà không ai hay biết. À à. Rồi nó chép miệng khen. Hay, quả là một sáng kiến hay. Tôi ngạc nhiên nhìn Bá. Nó và Ngữ chẳng khác nào chó với mèo. Cứ gặp nhau là nhe răng gầm gừ. Vậy mà bây giờ nó chịu mở miệng khen đối thủ của mình. Chứng tỏ cái trò ghép tên này quả là một độc chiêu chứ không phải chơi. Quả nhiên, khen Ngữ xong, Bá hất hàm hỏi tôi. Vậy thì mày cứ chơi trò ghép tên. Thằng Ngữ dám chơi, mình sợ gì? Hơn nữa, mày thuận lợi hơn nó. Qua với Khanh cùng phụ âm, rõ ràng có duyên tiền định. Còn chữ Ngu Kha, đọc lên nghe thấy nó ngu ngu. Bá nhận xét giống hệt tôi. Hôm trước tôi dại dột nói điều đó trước mặt Ngữ, bị nó chửi một trận nên thân. Lúc đó tôi tưởng chỉ có mình tôi có cảm giác vớ vẩn như vậy. Nào ngờ thằng Bá nhạy cảm không kém gì tôi. Thật chẳng phải ngẫu nhiên mà hai đứa tôi chơi thân với nhau. Tôi nhìn Bá bằng ánh mắt trìu mến và thỏ thẻ nói. Vậy bây giờ tao phải ghép làm sao? Chẳng lẽ ghép thành Khoa Khang hoặc Kho Kha? Bá hừ mũi. Không được. Cả hai bút hiệu đó đều không giống ai. Mày phải để là Khờ Khờ. Bút hiệu này nó vừa bí ẩn lại vừa rõ ràng. Nó ỡm ờ như chính tình yêu. Thằng Ngữ, thằng Hòa, thằng Nghị phải phát ghen với nhà thơ mới nổi Khờ Khờ. Không được. Cả hai bút hiệu đó đều không giống ai. Mày phải để là KH KH. Bút hiệu này nó vừa bí ẩn lại vừa rõ ràng. Nó ỡm ờ như chính tình yêu. Thằng Ngữ, thằng Hòa, thằng Nghị sẽ phải phát ghen với nhà thơ mới nổi KH KH. Bá vẽ vời thật hấp dẫn, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lo. Bút hiệu KH KH đọc lên sao tao thấy khờ khờ. Khờ khờ thì cũng tựa tựa như ngu ngu, có hơn gì bút hiệu của thằng Ngữ đâu. Phát hiện của tôi khiến Bá giật mình, nó gãi đầu bối rối. Ừ ha, tao quên để ý chuyện đó. Rồi nó ngập ngừng bảo, vậy thôi, mày bỏ chữ H đi, lấy bút hiệu là KK. Tôi lại nhăn mặt, KK nghe mất vệ sinh quá. Trong tiếng Pháp, KK có nghĩa là... Bá cười hề hề. Mày lo xa quá. Gia Khanh nó học tiếng Anh chứ đâu có học tiếng Pháp. Nó có biết ca ca là cái quái gì đâu. Nó sẽ hiểu ca ca theo nghĩa chữ Hán. Ca ca là anh, là đại huynh. Mày là đại huynh, nó là tiểu muội. Còn muốn gì nữa? Nghe bá thuyết một hồi, tôi nức lòng nức dạ đồng ý ngay. Từ hôm nay tôi là ca ca. Mặc dù cái tên nghe có vẻ điệp viên hơn là thi sĩ. Nhưng không sao, miễn tôi được làm đại huynh thương nhớ. Khi bài thơ đăng lên, tôi sẽ thủ thỉ bên tai Holy tiểu muội. Gia Khanh đã đọc bài thơ của KK trên tờ báo lớp mình chưa? Gia Khanh có biết nhà thơ KK lãng mạn kia là ai không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, và tôi không cần phải giải đáp. Gia Khanh học tiếng Anh, hẳn nó sẽ thừa thông minh để hiểu ai, đại từ ngôi thứ nhất số ít, tức là tôi, tức là đại huynh của nó đấy chứ còn ai nữa. Thank you. chủ bút Ngu Kha đón nhận bài thơ của tôi với vẻ sửng sốt. Mày lại quay về viết thi ca? Tôi làm bộ hiền lành. Ừ, tính tao vậy. Bao giờ tao cũng thích thơ hơn những thứ khác. Tốt lắm. Nó gật gù, nó chưa vội đọc ngay bài thơ của tôi, mà đủng đỉnh gặng hỏi. Thơ mày lúc này có gì mới không? Mới chứ, tôi đáp ngay. Mới sao? Tôi liếm môi. Tiến bộ hơn trước. Lần này trước khi sáng tác, tao nghe lời mày, kiếm thơ tiền chiến về đọc tới đọc lui để học tập. Ngữ lại gật gù. Khá lắm. Mặc dù khen tôi, Ngữ chưa tỏ vẻ gì muốn xem bài thơ. Thấy vậy tôi liền dục. Mày đọc đi, đọc xong góp ý cho tao. Trước sức ép của tôi, Ngữ không hỏi han lòng vòng nữa. Nó dòm xuống tờ giấy trên tay, lẩm nhẩm đọc. Bài thơ có 4 câu mà Ngữ đọc lâu lắc. Chắc thơ hay nên nó đọc đi đọc lại. Tôi hớn hở nhủ bụng và lặng lẽ quan sát Ngữ. Vẻ mặt nó sao đăm chiêu quá chừng. Nó đọc xong bài thơ của tôi, nó ngồi im như đá, không thốt một lời. Chẳng lẽ ý tứ của bài thơ khiến nó xúc động đến đờ người? Ngữ còn bị ép phê như vậy, huống hồ gì Gia Khanh. Đọc những lời tình tứ của tôi, dám Gia Khanh xỉu ngay trong lớp. Thốt nhiên tôi cảm thấy lo lo. Tôi cầu trời cho Gia Khanh đừng mắc bệnh tim. Mắc bệnh tim, nó sẽ không chịu nổi tình cảm mãnh liệt của tôi. Nó sẽ chết vì xúc động. Lúc đó tôi sẽ can tội cố sát. Tôi sẽ can tội giết người bằng thơ, dù đó là thơ thằng bá gà cho tôi. Hẳn nhiên sau đó tôi phải đi tù. Nghĩ đến chuyện tù tội, tôi hãi quá. Liền chộp lấy vai Ngữ lay lay. Sao vậy mày? Sao cái gì? Sao đọc thơ tao xong, mày ngồi im re vậy? Ngữ nhát gừng. À à, tao bị mỏi. Tôi càng quýnh. Mỏi tim hả? Ngữ cười tủm tỉm. Không phải mỏi tim, mà mỏi cổ. Mỏi cổ? Ừ. Đọc thơ mày mỏi cổ thấy mồ. Tôi ngạc nhiên. Thơ tao ngắn ngủn, đọc ngắn một cái là hết. Làm gì đến nỗi mỏi cổ? Ngữ chép miệng. Ở đây không phải là chuyện thơ ngắn hay thơ dài. Tao mỏi cổ gì phải gật đầu chào nhiều quá. Ngữ nói sao nghe mù tịch. Tôi chẳng hiểu gì cả. Mày gật đầu chào ai? Ngữ vẫn úp úp mở mở. Thì chào những người quen. Tôi bắt đầu nổi cáo. Những người quen nào? Ở đâu? Bữa nay sao mày ăn nói rắc rối quá? Ngữ nhấp nháy mắt, giọng giễu cợt. Tao gặp những người quen ở trong bài thơ của mày chứ ở đâu. Gặp Xuân Diệu, tao phải gật đầu chào một cái. Gặp Quy Cận, tao chào một cái. Gặp Hồ Dến, lại chào cái nữa. Chào một hồi, cổ tao mỏi nhừ. Nói xong, Ngữ cười hì hì và đưa tay lên xoa cổ một cách đểu cán. Còn tôi thì lờ mờ hiểu ra điều nó nói. Ý nó bảo là tôi ăn cắp thơ của các nhà thơ tiền chiến. Nó bảo tôi đạo văn, nhưng tôi không tin. Mặc dù bụng dạ hoang mang vô kể, tôi nhẩm lại bài thơ trong đầu cả chục lần, nhưng vẫn không lần ra mối quan hệ ám muội giữa những câu thơ thằng bá sáng tác với tác phẩm của các nhà thơ Ngữ kể tên. Tôi nghi Ngữ hù tôi, thấy thơ tôi hay quá nên nó ghen ghét, tìm cách nói xấu. Nó không muốn ai làm thơ hay hơn nó. Nó muốn một mình một cõi, nó muốn múa gậy vườn quan. Nhưng tôi không chịu thua Ngữ phen này. Vườn thơ lớp tôi thênh thang, hai mình một cõi, cũng còn rộng chán. Vậy mà thằng Ngữ nó ích kỷ quá chừng. Nó cứ muốn tống cổ tôi ra khỏi lãnh địa thi ca. Tôi hậm hực nói. Mày phịa chứ thơ tao làm gì có Xuân Diệu Quy Cận ở trống. Ngữ nheo mắt ngó tôi. À, tao nói thật mà mày không tin ha. Mày có muốn tao dẫn chứng ra không? Bài thơ của mày chỉ có 4 câu, mà đã tới 3 ông ngồi chồm hổm trong đó rồi. Vậy mà mày còn cãi chay cãi cối. Tôi cứng cỏi. Mày ngon thì dẫn chứng đi. Cha cha lại còn thách thức nữa. Ngữ khịt mũi và cúi đầu dòm vô bài thơ. Đây nè, Xuân Diệu viết. Cứ đến mùa này anh thêm yêu, thì mày nhại lại thành. Biết đến bao giờ em biết yêu. Câu thứ hai thì mày ăn cắp thơ Quy Cận. Quy Cận viết. Cho tôi theo giới kéo tôi gần. Mày sửa lại thành. Cho tôi theo giới kéo tôi nhiều. Mày chôm nguyên câu. chỉ sửa có một chữ. Mà khổ nổi, sửa xong, câu thơ lại đâm ra dở hơi, chẳng bằng một góc câu thơ gốc. Hai câu cuối cùng khá hơn. Tôi biết tình em e ấp lắm, bên nhau mà xa cách bao nhiêu. Tuy nhiên, ngữ nói đến đâu, mồ hôi tôi chảy ra đến đó. Hóa ra thằng bá chỉ giỏi tài ăn cắp thơ người khác. Nó ăn cắp tinh vi, nhưng làm sao qua mắt được thằng ngữ. Ngữ thuộc thơ như cháo. Một bài thơ chỉ cần nghe thoáng qua một hai câu, nó đã biết ngay tác giả là ai. Bá múa rìu qua mắt thợ mà không biết. Nó chỉ lừa được đứa khờ khờ như tôi. Còn cái đứa ngu ngu kia, chẳng ngu chút xíu nào. Chỉ đến khi ngữ khen hai câu thơ cuối cùng có khá hơn, tôi mới cảm thấy đỡ ê mặt được một chút. Đang nói nửa chừng, ngữ đột nhiên bỏ lửng, khiến tôi thấp thỏm hỏi. Tuy nhiên sao? Ngữ nhún vai. Tuy nhiên hai câu thơ này cũng xuất xứ từ hai câu thơ của Hồ Dến. Tôi biết tình cô u uẩn lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Bây giờ thì mày tin là tao mỏi cổ sau khi đọc thơ mày chưa? Dĩ nhiên là tôi tin. Nhưng tôi không trả lời ngữ. Tôi nhìn xuống đất, mặt mày méo xẹo. Rõ ràng thằng bá hại tôi. Khi nghe nó khoe thơ nó chứa một trời thương nhớ, tôi tưởng thật. Đến bây giờ tôi mới biết thơ của nó chỉ chứa toàn người quen của ngữ. Nó làm tôi xấu hổ chính người. Ác một nỗi, ngữ đâu có biết bài thơ đó của bá sáng tác. Nó cứ đinh ninh tôi chuyên nghề photocopy thơ của thiên hạ. Ánh mắt chế nhạo của nó khiến tôi nhột quá chừng. Nhưng những lời đàm tiếu xung quanh bài thơ tôi không dừng lại ở đó. Ngữ nói, dù sao, chuyện tao mỏi cổ vì đọc thơ mày cũng không phải là chuyện quan trọng. Tao đã gặp cả khối đứa làm thơ kiểu đó. Chuyện quan trọng nằm ở chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Tôi hỏi, giọng hoang mang. Ở chỗ... Ngữ kéo dài giọng với vẻ tinh quái. Ở chỗ qua bài thơ này, tao phát hiện mày đang yêu say đắm. Tôi giật mình. Say đắm đâu mà say đắm. Tao chỉ yêu chơi thôi. Yêu để làm thơ. Bài học trên lớp tôi tụng hoài không thuộc, mà chẳng hiểu sao những gì ngữ dạy tôi đều nhớ như in. Tôi trả lời đúng bài bản. Nhưng ngữ không màng nghe tôi. Nó cười khẩy. Mày đừng có bịp tao. Tao là người sáng tác ra cái mốt yêu chơi. Chẳng lẽ tao không phân biệt được thế nào là yêu chơi, thế nào là yêu thật sao? Không những tao biết mày đang yêu thật, mà tao còn biết mày yêu ai nữa kìa. Tôi hỏi và nghe tim mình thót lại. Yêu ai? Ngữ dang rộng hai tay. Thì còn ai ngoài nhỏ Gia Khanh? Cái bút hiệu KK của mày được cấu tạo theo phương pháp ghép mô của tao. Lẽ nào tao không biết? Rồi ngữ hắn giọng nói thêm. Nhưng thằng Nghị, thằng Hòa mê em Gia Khanh, tao không thắc mắc. Còn mày đi đứng loạn quạng thế nào mà lại xa chân vào đường ái tình, tao lấy làm lạ lắm Khoa ơi. Thấy ngữ ngân nga chăm chọc, tôi tìm cách chống chế. Thì tao cũng giống như mày thôi, thoạt đầu là yêu chơi, rồi dần dần chuyển qua yêu thiệt. Ngữ hừ giọng. Mày giống tao sao được mà giống. Tao mắc bệnh yêu mãn tính. Mày mang tư chất thầy chùa. Đứa thăng niết bàn, đứa xa địa ngục. Khác nhau xa. Tự dưng mày ăn phải bùa mê thuốc lú của ai, bỗng đâm đầu chạy theo con gái. Nội công thâm hậu như tao, nhào vô em còn trầy vi tróc dậy. Cỡ thầy tu mới hoàn tục như mày, sức đâu mà đòi cho tôi theo với kéo tôi nhiều. Nếu chẳng may nó nể lời mày, nó thẳng tay kéo mày một phát, chắc mày té dập đầu xuống đất, máu mồm máu mũi lên láng chứ chẳng chơi. Ngữ vẽ lên trước mắt tôi một bức tranh toàn màu xám. Chắc nó muốn tôi chết khiếp bỏ cuộc nửa chừng để nó rộng đường săn đón Gia Khanh. Tôi liền ấm ức nói. Mày hù tao để tao rút lui chứ gì? Ngữ cười ha hả. Trời đất, thằng Nghị, thằng Hòa tao còn không sợ. Chẳng lẽ tao lại sợ mày? Nhà thơ thiệt đi sợ nhà thơ dởm. Mày có điên không hả Khoa? Trong khi tôi đứng chết trân, thì ngữ vỗ ngực hùng hồn nói tiếp. Để mày khỏi nghi kỵ, tao sẽ đăng bài thơ của mày, dù vị trí của nó lẽ ra nằm ở sọt rác. Còn tao và mày, từ nay mỗi đứa phải tự lo lấy mạng sống của mình. Mỗi đứa chiến đấu trên một trận tuyến, khỏi cần ai giúp ai. Sau khi tuyên bố một câu đứt bóng, Ngữ nhét bài thơ của tôi vào túi áo và khệnh khạng bỏ đi, không kịp để tôi nói một lời từ giã. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo nhà thơ đàn anh. Ngữ không cáo chuyện tôi thương Gia Khanh. Nó chỉ điên tiết chuyện tôi dám coi tôi là đối thủ ngang tầm với nó. Nó giận tên đồ đệ hỗn hào, chuyên đi ăn cắp thơ người khác. Trong khi đó, lại sợ sư phụ ăn cắp tình yêu của mình. Nhưng Ngữ có giận tôi hay không, đối với tôi điều đó chẳng quan trọng gì. Tôi chỉ lo một điều, không biết cuối cùng Ngữ có chịu đăng bài thơ tổng hợp của tôi như nó đã hứa hay không. Tôi hy vọng nếu không nể tôi thì ít ra bá cũng nể mặt ba nhà thơ tiền chiến đang tạm trú trong thơ tôi. Nếu Ngữ là sư phụ tôi thì ba ông kia là sư phụ nó, sư phụ của nhà thơ Ngu Kha, tức là sư tổ của nhà thơ Ca Ca. Thằng bá không biết điều đó nên khi chạy lại gần tôi, thấy tôi đang lim dim mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện, sư tổ ơi phù hộ con với. Nó hoảng hốt, sờ tay lên trán tôi lắp bắp. Mày bị chó dại cắn hả Khoa? Bà tổ sư Xuân Diệu, Quy Cận và Hồ Dến hẳn đã nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết của tôi, nên vào ngày tờ báo tường sắp lên khuôn, tôi tìm thấy trong sắp bản thảo Ngữ đưa bài thơ Biết Đến Bao Giờ của tôi. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, và kể từ giây phút đó, tôi chúi mũi vào chăm chú minh họa bài thơ của mình. Trình bày và trang trí tờ báo, ngoài tôi ra còn có thằng Vinh Rỗ, nhưng Vinh Rỗ chỉ là thợ phụ. Nó là lính của tôi. Trước nay, bài vở 10 phần, tôi dành vẽ hết 7 phần. Vinh minh họa 3 phần ít ỏi còn lại. Nhưng lần này, do tôi đầu tư hết thời gian và công sức vào bài thơ của tôi, nên Vinh tha hồ múa cọ. Nó khoái lắm. Vừa khoái, nó vừa thắc mắc. Bài thơ của ai mà mày vẽ kỹ vậy? Tôi vờ vịt. Nó ký tên tắt, làm sao tao biết được? Vinh tò mò cầm bài thơ lên xem. Xem xong, nó biểu môi. Thơ dở ẹt. Giọng lưỡi của thằng Vinh làm tôi giận muốn ứa gan. Nếu nó là em tôi thì tôi đã đá đít nó rồi. Kẹt một nỗi, nó là bạn tôi, và mặc dù mặt nó rổ hoa, tài chân nó lại to như cẳng voi. Tôi đành tự an ủi. Nó đâu có biết ca ca là tôi. Nếu biết, hẳn nó đã bốc xếp của nó lên tận mây xanh rồi. Nghĩ vậy, tôi chỉ mím môi hậm hực. Nhưng mà tao thích bài thơ này. Thấy tôi đột ngột nổi quạo, Vinh không dám bình luận thêm nữa. Nó cúi xuống hí quái làm phận sự. Trong những bài thơ Vinh minh họa, có cả bài thơ của Ngu Kha. Dạo này Ngu Kha vẫn tiếp tục làm thơ tình cho Gia Khanh. Nó vẫn ra rả cái điệp khúc Em là chim xứ lạ, có hiểu tình anh không? Nhưng con chim quỷ quái kia dường như nhất định không chịu hiểu, nên trong bài thơ nào Ngữ cũng nhắc tới nhắc lui cái ý đó, hệt như thông báo coi chừng mất cấp, mà người ta vẫn lặp đi lặp lại trên loa phóng thanh ở các bến xe liên tỉnh. Tụi bạn trong lớp lúc này cũng thôi chọc Ngu Kha. Chọc hoài, thằng Ngữ cứ dở đòn lì. Ai nấy đầm chán. Hơn nữa, đòn thằng Ngữ như gió vào nhà trống, nên cũng chẳng ai buồn quan tâm. Nó tung thơ ào ào như Tôn Ngộ Không tung thiết bản. Gia Khanh vẫn một mực trơ trơ. Cho đến nay chỉ có tôi, bá, và có lẽ cả Gia Khanh biết Ngu Kha là ai, nhưng cả ba đều ngậm tâm. Gia Khanh thì vậy, như chiếc lá khoai, bao nhiêu thơ đổ ra ngoài bấy nhiêu. Bá thì nhìn Ngữ bằng nửa con mắt. Nó bảo tôi, Ngu Kha là tên vô hại. Bá chỉ đề phòng nghị. Tôi không coi thường Ngữ, nhưng tôi không tin nó sẽ nắm được đuôi sao chổi. Thơ ca dù sao cũng là vũ khí tầm xa. Trong khi đó, để giải quyết chiến trường, người ta không những cần đại pháo, mà còn cần cả súng ngắn và lưỡi lê cho những màn đánh giáp lá cà. Tôi khác Ngữ. Ngữ ngồi xa lắc xa lơ, trong khi tôi ngồi sát ngay sau lưng Gia Khanh. Tôi từng trò chuyện với nó. Tôi cho nó mượn thước, mượn gom, mượn viết. Nó cười với tôi cười với nó. Nụ cười ngớ ngẩn của tôi là lưỡi lê, là súng ngắn. Tôi chỉ thiếu đại pháo. Nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tôi nạp bài thơ biết đến bao giờ vào nòng đại bác và sắp sửa giật cò. Hôm khẩu đại bác của tôi khai quả, tôi không dám đến lớp sớm. Tôi không đủ can đảm chứng kiến cảnh Gia Khanh đứng trước tờ báo tường và run rẩy đọc từng dòng thơ của tôi. Gia Khanh xúc động một, tôi sẽ xúc động 10. Và bao giờ cũng vậy, hễ xúc động quá mức, tôi không làm sao ngăn được những cú nhảy mũi quái ác. Tôi sẽ hắt xì hơi thật to, và những tấm cửa kính trên tường sẽ rung lên loạng choạng. Mà một nhà thơ có giọng điệu trữ tình nhỏ nhẹ như nhà thơ ca ca, thì không được phép hát xì hơi sấm sét như thế. Nhất là vào thời điểm tôi đang cố tỏ ra đáng yêu nhất trong những người đàn ông đáng yêu. Tôi chỉ ôm cặp vào lớp sau khi tiếng trống vào học vang lên được 5 phút. Chào cô xong, tôi lò dò đi về chỗ ngồi, đầu cúi xuống, nhưng mắt thì liếc về phía Gia Khanh. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó tỉnh bơ, chẳng tỏ vẻ gì là một người con gái chưa nhận được thông điệp của người yêu. Cặp mắt nó vẫn đẹp như thường lệ, nhưng ráo quảnh. Hay nó chưa đọc thấy bài thơ của mình? Tôi thấp thỏm nhủ bụng. Suốt buổi hôm đó, tôi hồi hộp chờ Gia Khanh có hỏi mượn tôi một món đồ gì không. Nếu nó quay xuống, tôi sẽ tìm cách dò xem thái độ của nó. Trước đây chuyện thằng Ngữ tôi còn hỏi được, chuyện tôi chẳng lẽ tôi làm thinh. Nhưng mặc cho tôi ngẩng cổ chờ thời gần 2 tiếng đồng hồ đằng đẵng, Gia Khanh tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại đằng sau lấy một cái. Nó cứ cắm cúi chép bài, ra vẻ ta đây ham học lắm, thật dòm bắt ngứa con mắt. Cuối cùng không kiên trì hơn được nữa, vả lại sắp đến giờ ra chơi, tôi đành chồm lên bàn trên gọi khẽ, Gia Khanh. Gì vậy Khoa? Gia Khanh nhìn tôi bằng đôi mắt mở to. Tôi ấp úng, Gia Khanh cho Khoa mượn cây thước đi. Chứ cây thước của Khoa đâu? Tôi liếm môi, bữa nay Khoa để quên ở nhà. Nói xong, tôi bỗng tái mặt đi nhắc thấy cây thước để quên ở nhà của tôi đang nằm sờ sờ trên bàn. Tôi định lấy cuốn tập che lại, nhưng lại sợ Gia Khanh phát hiện ra hành động đáng ngờ của tôi. Chẳng biết làm sao, tôi đành dán người xuống mặt bàn, lấy ngực đè lên thước. Cây thước ấn vào xương sườn đau nhói, nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu trận. Khoa làm gì vậy? Gia Khanh ngơ ngác hỏi. Khoa có làm gì đâu. Tôi cười gượng gạo. Gia Khanh vẫn nhìn tôi chăm chăm. Sao Khoa lại nằm trên bàn? À, tại Khoa sợ cô giáo trông thấy. Vừa đáp, tôi vừa giật cây thước trên tay Gia Khanh. Khi nãy tôi mong nó quay xuống bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại mong nó quay lên bấy nhiêu. Nhưng Gia Khanh chẳng bao giờ làm theo ý muốn của tôi. Nó thích làm theo ý muốn của nó hơn. Nó lại tiếp tục trò chuyện. Khoa kể đi. Nếu như bình thường, sự quan tâm của Gia Khanh sẽ khiến tôi cảm động đến ứa nước mắt. Nhưng bây giờ tôi đang ứa nước mắt vì đau. Tôi có cảm giác cây thước khốn nạn kia đang ngọ ngoại dưới ngực tôi một cách thích thú. Và lúc nào cũng lầm lè chĩa các mũi nhọn vào xương sườn tôi. Vì cái lý do chết tiệt đó, mà dù yêu Gia Khanh không để đâu cho hết, tôi vẫn phải tiếc nuối từ chối cái cơ hội mà tôi hằng mong đợi. Tôi thở dài đáp. Ừ, lát nữa Khoa kẻ. Và cố không lộ vẻ đau đớn. Tôi nhìn lên bảng phịa. Chết, cô ngó xuống kìa. Đòn của tôi quả là đòn độc. Gia Khanh hoảng hốt quay phát lên. Hên cho tôi, ngày lúc ấy cô Vĩnh Yên nhìn xuống. Vì vậy, Gia Khanh chẳng mảy may nghi ngờ. Nó tưởng tôi báo động thật. Cô Vĩnh Yên dạy môn sử lớp tôi. Cô không xinh đẹp bằng cô Tần chủ nhiệm, nhưng cô dịu dàng hơn. Có lẽ nhờ cô có một đôi mắt rất to, lúc nào cũng ánh lên vẻ hiền hậu. Đôi mắt đó lúc này càng mở to hơn nữa, vì cô kinh ngạc thấy tôi thò tay rút từ dưới ngực ra một cây thước. Trong khi tay kia đang vung vẩy một cây thước khác. Bộ tịch kỳ quái của tôi hẳn không khác lắm những viên đại tướng trong môn sử cô dạy. Ngày xưa ra trận, người ta sử dụng song đao, chắc cũng na ná như tôi sử dụng thước bây giờ. Nhưng cô Vĩnh Yên không hỏi thăm sức khỏe tôi. Cô chỉ chớp chớp mắt, rồi nhìn lướt qua chỗ khác. Tôi đã bảo rồi, cô hiền nhất thế giới. Nếu cô chơi ác, bắt tôi đứng dậy, chắc mọi chuyện đổ bể tùm lum. Gia Khanh sẽ bảo tôi là thằng cuội. Nó sẽ thẳng tay gạch tên tôi ra khỏi danh sách hội viên những người yêu nó. Tôi sẽ nối bước theo nhà thơ Ngu Kha, yêu hoài hoài một người yêu tưởng tượng. Tôi sẽ đứng chầu rìa bên vệ đường, đau khổ theo dõi cuộc chạy đua còn lại giữa thỏ và rùa. Thằng Hòa bộp chộp đóng vai con thỏ, thằng Nghị lầm lì đội lốt con rùa, chạy riết một hồi. Đằng nào cũng có đứa tới đích, đằng nào cũng có đứa được Gia Khanh choàng lên cổ vòng qua chiến thắng. Khi đó lòng tôi hẳn sẽ tan ra trăm nghìn mảnh. Tôi cũng được Gia Khanh choàng qua lên người, nhưng không phải là vòng qua chiến thắng, mà là vòng qua tưởng niệm với hàng chữ vô cùng thương tiếc nhà thơ ca ca. Kẻ nói dối như cuội. Nhưng nỗi lo của tôi đã không xảy ra. Cô Vĩnh Yên biết tôi ngoan ngoãn nổi tiếng. Cô không nỡ làm tình làm tội tôi. Còn tôi thì đợi cô vừa quay mặt đi, liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, và vội vàng giấu biến cây thước của tôi vào ngăn bàn. Rồi tôi thẫn thờ cầm cây thước của Gia Khanh trên tay. Tôi chẳng biết làm gì với nó. Tôi chỉ biết ngồi đợi. Cơ hội ngàn gian vừa mới xà đến bên tôi. Thậm chí nó còn nhe răng cười với tôi. Nhưng tôi đã đỉnh đoạn để vuột mất. Tôi phải bắt đầu lại từ phía sau lưng. Do dự một hồi, tôi chồm lên phía trước gọi khẽ. Gia Khanh. Gia Khanh liếc vội về phía cô Vĩnh Yên, rồi ngập ngừng quay xuống. Trả cây thước cho Gia Khanh nè. Vừa nói, tôi vừa chia cây thước ra. Gia Khanh vừa cầm lấy cây thước. Tôi đã hấp tấp hỏi ngay, sợ nó thình lình quay lên. Sáng nay Gia Khanh đã đọc tờ báo tường chưa? Tôi lặp lại đúng kịch bản lần trước. Và tôi mừng rơn khi thấy Gia Khanh gật đầu. Tôi liền lấn tới. Vậy chắc Gia Khanh đã đọc bài thơ biết đến bao giờ rồi chứ? Hỏi xong, tôi nhìn Gia Khanh lơm lơm, chờ nó gật đầu. Nếu nó tiếp tục gật đầu, tôi sẽ tiếp tục hỏi. Vậy Gia Khanh có biết thi sĩ ca ca là ai không? Hẳn Gia Khanh sẽ đáp. Làm sao Gia Khanh biết được? Nhưng ca ca là ai? Điều đó đâu có dính dáng gì đến Gia Khanh. Tôi sẽ cười chúm chím. Có đấy, tại Gia Khanh không biết đó thôi. Tới đây mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và như không thể khác đi được, cuộc đối thoại mỗi lúc một tinh tứ. Một trong hai chữ ca là tên Khanh đấy. Tên của Khanh hả? Ừ, tên Khanh viết tắt. Thế còn chữ ca kia? Gia Khanh thử đoán xem. Gia Khanh chịu. Gia Khanh biết mà Gia Khanh làm bộ đó thôi. Gia Khanh không biết thật mà. Vậy Khoa nói nha. Ừ, Khoa nói đi. Chữ ca kia là tên Khoa đấy. Tên Khoa? Ừ. Sao Khoa lại ghép tên Khoa vào với tên Gia Khanh? Khoa cũng không biết nữa. Có lẽ tại vì sao? Tại vì Khoa thích thế. Thích kỳ vậy? Ừ, Khoa kỳ lắm. Từ ngày Gia Khanh vào học chung, tự nhiên Khoa thấy mình kỳ kỳ. Ngộ quá hen. Ừ, ngộ ghê. Tới đây Gia Khanh bỗng bật cười khúc khích, tiếng cười ngấm vào hồn tôi như mật ngọt. Dường như khi yêu, còn người ta ai cũng trở nên giàu tưởng tượng. Tôi cũng vậy. Trong đầu óc mơ mộng của tôi và Gia Khanh trò chuyện với nhau bằng một giọng điệu êm ái, trữ tình, hệt như chúng tôi đã yêu nhau từ kiếp trước. Và cuối cùng, Gia Khanh đã đón nhận tình cảm của tôi bằng một nụ cười. Đang thả hồn theo mây gió, tôi bỗng giật mình và chớp chớp mắt. Đúng là Gia Khanh đang cười, không phải cười trong cơn mơ, mà cười ngay trước mắt tôi. Giọng cười của nó khiến tôi ngạc nhiên quá sức. Tôi hỏi nó đã đọc bài thơ biết đến bao giờ chưa? Lẽ ra nó cảm động gật đầu mới phải. Sao nó lại cười? Tiếng cười không đúng chỗ đó. Chẳng có vẻ gì là mật ngọt. Nó giống mật đắng hơn. Tôi hoang mang hỏi. Sao Gia Khanh lại cười? Gia Khanh tủm tỉm. Gia Khanh cười tác giả bài thơ. Tôi có cảm giác như Gia Khanh vừa tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Tôi run run hỏi. Tác giả bài thơ nào? Gia Khanh nheo mắt nhìn tôi. Bộ Khoa chưa đọc hả? Tác giả bài này có cái bút hiệu ngộ lắm. Trời ơi, cái bút hiệu thâm thúy và tràn trề tình cảm như vậy mà nó nở chê. Đúng là con nhỏ này